Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3016, Viễn Cổ Tiên Dân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Hồ Thất bọn người đi đến Hỏa Liên Sơn đi, Lâm Bạch lại là không có vội vã rời đi, mà là đứng tại ở dưới chân núi chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Hồ Thất từ trên Hỏa Liên Sơn cổ đạo đi xuống. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, Hồ Thất như thế nào, ta có thể lên đi cùng Vạn Bảo Chân Quân tại trao đổi một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Không cần, Lâm Bạch, sư phụ đã làm ra quyết định, chúng ta làm đệ tử cũng không tiện ngăn cản. Bất quá chúng ta cũng cùng sư phụ ước định cẩn thận rồi, chúng ta 5 vị đệ tử sẽ lưu lại hiệp trợ sư phụ luyện chế ra cái này một thanh kiếm lưỡi đao, sau đó, chúng ta 5 người liền muốn rời đi Hỏa Liên Sơn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sư phụ luyện chế ra thanh này binh khí sau đó, đoán chừng cũng muốn ẩn thế rồi. Lâm Bạch sững sờ, trong lòng áy náy khó mà ma diệt ôm quyền nói ra. Hồ Thất ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất cười nói, ta biết Lâm Bạch ngươi không cần nói nữa, ta biết ngươi thẹn trong lòng, nhưng đây là sư phụ lựa chọn, chúng ta đều không có quyền can thiệp. Huống hồ hắn cảm thấy có thể giúp ngươi luyện chế thanh kiếm này lưỡi đao, là vinh quang của hắn cùng số mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy hắn ở trên Man Cổ Đại Lục sống 500 năm, chính là vì chờ đợi ngày này. Cái kia đã như vậy, chúng ta làm đệ tử cần gì muốn ngăn cản đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng không cần xin lỗi, cũng không cần áy náy, đây đều là sư phụ lựa chọn. Chúng ta hay là huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất cười vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Hồ Thất lôi kéo Lâm Bạch hướng đi trụ sở của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hồ Thất trụ sở bên trong, Hồ Thất xuất ra rất nhiều liệt diễm tửu cùng Lâm Bạch đứng lên cùng một chỗ uống. Hai người ngồi trong sân uống thật nhiều rượu, hàn huyên rất nhiều việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất cho Lâm Bạch giảng thuật hắn là như thế nào bái tại Vạn Bảo Chân Quân môn hạ, mà có là như thế nào đi Đông Châu. Lâm Bạch thản nhiên nói, thì ra là thế, ngươi cùng ngươi 4 vị sư huynh sư tỷ rõ ràng đều là cô nhi, bị Vạn Bảo Chân Quân thu dưỡng trở thành đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hồ Thất gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ tại một tòa trong núi rừng tìm tới ta, nói là cha mẹ ta bị người giết chết mà ta bị một đầu lão hổ tha đi, khi đó ta là một đứa bé, cũng là uống vào hổ sữa mới sống tiếp được. Ta nghe đại sư huynh nói, sư phụ nhặt được ta thời điểm, nói ta đã hấp hối, lại ta chính là hài nhi thân thể, căn bản phục dụng không muốn đan dược, thân thể không chịu nổi loại kia dược lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên sư phụ cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc, nói là dòng dã 7 ngày không hề rời đi bên cạnh ta. Chấm, sau 7 ngày ta rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, sư phụ cho ta đặt tên là Hồ Thất. Uống sữa của hồ, 7 ngày mà sống, Hồ Thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất nhấc lên Vạn Bảo Chân Quân, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Bạch cảm xúc có chút xa xút, nếu là thật sự bởi vì cái này một thanh kiếm lưỡi đao sẽ để cho Vạn Bảo Chân Quân đẩy hướng tử vong, nhường Hồ Thất cả đời khó có thể bình an, cái này cũng sẽ nhường Lâm Bạch cả đời đều tại tự trách bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất cười nói, Lâm Bạch chúng ta không nói những thứ này. Đến uống rượu, ta biết ngươi uống qua không ít rượu, nhưng là Hỏa Liên Sơn liệt diễm tửu thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt gia Hỏa Liên Sơn, ngươi ở nơi nào đều uống không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tại Đông Châu thời điểm thế nhưng là thường xuyên tưởng niệm đây này. Hồ Thất vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, cười khẽ không nói. Hồ Thất thở dài nói. Ôi, đáng tiếc hôm nay chỉ có hai chúng ta, nếu là bọn họ cũng ở đây, vậy cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thoáng có chút áy náy nói ra. Nếu không phải là bởi vì ta, Đại Vô Vương Triều một trận chiến, cũng không trở thành để bọn hắn đều hối hả ngược xuôi, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hồ Thất cười nói, Lâm Bạch ngươi không muốn như thế kiềm chế, giống như là sư phụ ta một dạng, đây là sư phụ ta lựa chọn, mà Đại Vô Vương Triều một trận chiến, cũng là lựa chọn của chúng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến nay, trong chúng ta bất cứ người nào, đều chưa từng có hối hận. Nam nhi tại thế, dù sao cũng nên có một ít kinh động như gặp thiên nhân lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, có lẽ vậy, ta nhớ được ngươi là cùng bọn hắn cùng rời đi thần võ quốc, bọn hắn đi nơi nào. Hồ Thất nói ra, gocchuyenaudio.com. Ta đích xác là cùng bọn hắn cùng nhau rời đi thần võ quốc âm cửu linh A Ninh cùng ta cùng đi Nam Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn bốn người có vẻ như trở về Tề Thiên Vực, nghe nói Thiên Tàn nhất tộc cùng Tề Thiên Vực một cái mọi người khác tộc đánh nhau, hắn trở về trợ giúp. Mà lão đầu và man tử, không biết đi nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta rời đi thần võ quốc sau đó, lão đầu và man tử liền đi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, âm cửu linh cùng A Ninh tại Nam Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá chúng ta đi vào Nam Châu sau đó, ta muốn về Hỏa Liên Sơn, mà ta muốn mời bọn hắn đến đây, nhưng A Ninh có vẻ như muốn đi tìm người nào, âm cửu linh liền đi theo A Ninh cùng đi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lão đầu và man tử đi nơi nào rồi? Hai người này có vẻ như trong lòng có chút quỷ gì a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất gật đầu nói. Lâm Bạch ta cảm giác lão đầu và man tử có vẻ như không phải người đơn giản như vậy, hai người bọn họ xuất hiện tại Đông Châu tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mà lại, ngươi phát hiện không có, lão đầu và man tử trong tay có man cổ đại lục phía trên thập đại ma khí một trong trường sinh bia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước đó liền nghe sư phụ nói qua, man cổ đại lục phía trên thập đại ma khí có vẻ như cùng một tòa cổ mộ có quan hệ. Mà cái kia trường sinh bia ta nghe sư phụ nói, chính là cổ mộ kia bên trong đồ vật không ai có thể lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không biết vì cái gì lão đầu và man tử thế mà có thể đem trường sinh bia khiêng ra đến. Hồ Thất thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ mộ, Lâm Bạch sững sờ, hồi tưởng lại lúc ấy tại Thanh Long bộ lạc bên trong ao rồng, ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia không trọn vẹn đoạn ngắn, Lâm Bạch liền biết ác ma chi kiếm bắt đầu từ một tòa trong cổ mộ xuất hiện. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì cổ mộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất lắc đầu nói ra, không biết, sư phụ có vẻ như rất không muốn nhắc tới lên chuyện này. Bất quá thông qua ta lời của sư phụ cùng ta tìm đọc Hỏa Liên Sơn bên trong điển tịch cái kia một tòa cổ mộ hình như là cùng viễn cổ tiên dân có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, nói ra, Viễn Cổ Tiên Dân, Hồ Thất khẽ cười nói, cũng chính là Man Cổ Đại Lục người khai sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch, ngươi hẳn phải biết Man Cổ Đại Lục chính là từ một mảnh hồng hoang tuế nguyệt mở mà thành, đã từng có cường giả vượt qua hư không mà đến, tiến vào Man Cổ Đại Lục truyền xuống võ đạo, lúc này mới diễn sinh nhân tộc nhất mạch. Kinh lịch vô số thời đại phát triển, nhân tộc nhất mạch mới có thể đi đến hôm nay huy hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đám người kia, liền được xưng là Viễn Cổ Tiên Dân. Lâm Bạch sững sờ xuất thần nghe Hồ Thất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất tiếp tục nói, bất quá những năm tháng ấy quá xa vời, tại thời đại hồng hoang, khoảng cách bây giờ chúng ta chỗ tồn tại thời đại, đoán chừng cũng có mấy ngàn vạn năm. Liền xem như bàn cổ môn đi vào Man Cổ Đại Lục thời điểm, thập đại ma khí vẫn tồn ở trên Man Cổ Đại Lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, xem ra thập đại ma khí lai lịch đích thực thành bí a, đúng vậy a, bí ẩn của thập đại ma khí, Man Cổ Đại Lục nhiều như vậy võ giả muốn thăm dò thế nhưng là qua nhiều năm như vậy thế mà đều vẫn chưa có người nào có thể minh bạch thập đại ma khí bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua đặt ở trên mặt bàn cái kia một thanh màu đen trẻ củi đao, ánh mắt thâm thúy nói. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.